Cô vợ bá đạo, chương 8, tai họa, góc truyện audio.com. Chấm, 5 năm sau, bây giờ cô đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Ai ai cũng biết đến, còn hắn thì đã là một doanh nhân lừng lẫy trong giới kinh doanh. Là người mà bao nhiêu cô gái muốn lên giường cùng, cái thai ngày nào trong bụng cô giờ đã ra ngoài hình thành một cậu nhóc 5 tuổi nghịch ngợm và thông minh như cha nó. Chẳng có một phần nào giống cô, cũng tại cái chuyện này mà cô suốt này giàu dĩ. Ai ra, sao con tôi đẻ ra mà lại giống thằng cha nào thế này? Càng nhìn lại càng thấy chẳng có nét nào giống như mami nó. Cậu bé lém lỉnh mỗi lần thấy mami như vậy thì đều bật cười. Cảm thấy mami có phúc lớn quá đi à, sinh được một tiểu nhóc thông minh như vậy cơ mà. Nếu mà giống mami thì chắc giờ ngồi đầu chợ ăn xin rồi. Rừ, thằng nhóc thúi nhà ngươi. Đáng ghét ý như hắn. Lúc nào cũng thích trêu chọc cô. Bực mình quá đi à, giá như cô có một tiểu bảo bối thì tốt rồi ha. Mỗi ngày cô đều có thể dẫn bảo bối đi shopping cùng cô. Trang điểm thật đẹp cho bảo bối nà. Xong rồi thiết kế thiệt nhiều đồ đẹp cho con gái cưng của cô. Vậy mà ai ngờ cô lại sinh ra một thằng nhóc khốn khiếp y như cha nó. Mami bớt mơ tưởng đi ATNG trùng của ba ba chỉ có giống được thông minh tài giỏi như con đây thôi nha. Chứ không có chứa nổi một cô TNG trùng cái ngốc nghếch để mai này theo mami đi ăn xin đâu. Con, cô tức giận định mắng thằng nhóc của mình. Nhưng mà mấy thứ nó nói nghe sao đúng quá vậy. Phận làm mami mà ngày nào cũng ngồi chơi để con trai nấu cơm bưng đến tận miệng cho ăn. Công việc nhà cũng lười làm mà thuê giúp việc. Có khi nếu cô có nó chắc cô ra sói chợ ăn xin lâu rồi ha. Rõ ràng là tức giận mà chẳng làm gì đờ si thằng nhóc thúi tha này. Cô tức giận bỏ đi chơi. Tha cho nhà ngươi một lần. Cách chương.